Ma pháp sư mạnh nhất trái đất, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Anh Cơ nằm trên sofa một lát, trong lòng suy ngẫm về tên của trò chơi này. Sau đó cậu bò dậy một bên ăn bữa sáng mà Giang Duy Giật mang đến, một bên mở di động rồi vụng về mà chạm vào thanh tìm kiếm đánh ra hai chữ Vĩnh Hằng. Đại ma đạo sư mới đến trái đất được nửa năm vẫn còn chưa quen dùng đồ cảm ứng của nhân loại. Giao diện di động nhảy trang rất nhanh và màn hình tin tức hiện ra, khiếp sợ. Công ty Hồng Phong ra mắt game thực tế ảo online có mức độ giống thật đến 100, được xem như một thế giới thứ hai. Được khen như nước, lượng đặt mua Vĩnh Hằng đã đạt 3.000 vạn suất, dự đoán doanh số sẽ phá 100 triệu. Có phải là mánh khóe marketing, admin, sẽ mang bạn đi vào thế giới Vĩnh Hằng? Ở đây thì trong bản ro xài từ tiểu biên là người viết bài hay tự xưng ở bên Trung Quốc, tụi mình hội ý thì quyết định dùng từ admin, tại người Việt chúng ta không có từ tự xưng như thế. Tin tức về Vĩnh Hằng ở trên mạng rất nhiều, tiêu đề đầu trang báo khắp nơi đều là tin tức về nó, nghiễm nhiên đứng nhất. Anchor tò mò bấm vào tin tức hình ảnh của Vĩnh Hằng rốt cuộc là như thế nào? Hình ảnh của Vĩnh Hằng rốt cuộc là như thế nào? Vĩnh Hằng có thật sự chơi tốt không? Tôi tin chắc rằng mọi người đều thấy được tin tức mà công ty Hồng Phong tuyên bố về Vĩnh Hằng, rất nhiều người nghi ngờ liệu hình ảnh trong trò chơi Vĩnh Hằng có thể làm giống như thật được không? Admin cũng rất tò mò về điều này, hôm nay cùng mọi người chia sẻ một chút tin tức và hình ảnh của Vĩnh Hằng. Tuy nghe hơi vô nghĩa nhưng Anchor vẫn nhẫn nại kéo xuống tiếp. Căn cứ vào tin tức mới nhất, trước mắt công ty Hồng Phong cũng chưa chia sẻ bất kỳ hình ảnh gì về Vĩnh Hằng, cho nên hiện tại chúng ta cũng không thể xem được gì, chỉ có thể chờ đến khi trò chơi chính thức được ra mắt mới có thể biết được. Mọi người cũng rất ngạc nhiên phải không? Nhưng sự thật chính là vậy, chính admin cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, được rồi, đây chính là lời đáp cho. Hình ảnh của Vĩnh Hằng rốt cuộc là như thế nào, hy vọng có thể giúp ích cho mọi người. Anchor, mới tới trái đất được nửa năm, Anchor đối với việc câu view hoàn toàn chưa hiểu gì lập tức rơi vào mê mang. Mất một phút xem xong tin tức này, Anchor cảm thấy bản thân lại lãng phí thêm một phút. Anchor kiềm chế cảm giác muốn quăng điện thoại, lại cẩn thận lướt tiếp, cậu bị các loại quảng cáo game giả dạng Vĩnh Hằng treo đầu dê bán thịt chó làm cho tâm phiền ý loạn. Rất vất vả mới có thể tìm được trang web chính thức của trò chơi Vĩnh Hằng này. Ở trên trang web chính thức cũng chỉ giới thiệu đại khái về trò chơi, chỉ nói về một ít bối cảnh chuyện xưa ở thế giới trò chơi, người chơi có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp, đột phá các kỹ năng hoàn toàn mới, mức độ giống thật có thể đạt đến 100. Tuy nhìn qua khá giống chỉ là câu doanh thu nhưng mà được công ty game lớn nhất là Hồng Phong chứng thực, mọi người đối với tính chân thật của nó cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ cho là marketing quá mức. Mức độ giống thật tận 100, đó. Phải biết tuy hiện tại game thực tế ảo đã xuất hiện nhưng trước mắt ở trên thị trường mức độ giống thật cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới 60, hơn nữa sau khi tiến vào trò chơi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trò chơi được mô phỏng khá thô, động tác của nhân vật cũng tương đối cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên thị trường hiện tại đa số vẫn lưu hành những trò chơi truyền thống. Hiện giờ công ty Hồng Phong lại đưa ra tựa game Vĩnh Hằng có mức độ giống thật tận 100, không chỉ làm dấy lên sóng to gió lớn trong thị trường trò chơi, mà toàn bộ thế giới đều bị tin tức này làm cho chấn động. Một thế giới thứ hai hoàn toàn chân thật, nhân sinh hoàn toàn khác biệt. Thử hỏi có ai không nghĩ tới việc trải nghiệm một phen? Mặc dù muốn chơi Vĩnh Hằng thì phải mua cả khoang mô phỏng. Kén, chuyên dụng với giá xa xỉ nhưng vẫn không ngăn được những người nhiệt tình. Kén, vẫn bán hết trong một lần. Anchor nhìn giá của kén trên trang web chính thức, sau đó lại bẻ ngón tay tính thử. Đại khái đủ cho cậu mua 100 kiện thời trang, 200 lần đồ long bảo đao, và còn có thể mở khóa 500 lần câu tình cảm. Anh yêu em, trong trò chơi bá đạo tổng tài. Quá đắt, nhưng mà câu nói, thế giới có kiếm và ma pháp, trên trang web chính thức vẫn làm cho Anchor hoài niệm một hồi lâu. Đột nhiên có chút nhớ đại lục Valsius, Anchor thở dài, sau đó lại chốt đơn. Thanh toán thành công, Giang Duy Giật đang hẹn hò vui vẻ cùng đàn em đột nhiên nhận được một tin nhắn. Cậu móc di động ra thì liền thấy, thẻ tín dụng của quý khách chích vào XXXXXFood đã mua khoang giả lập game. Kén, trả góp 24 kỳ, để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng nhấn vào. Giang Duy Giật, cái tên chết tiệt này. Đàn anh làm sao vậy ạ? Mắt của cô mở to tròn xoe, nghi hoặc hỏi. Không có gì đâu, Giang Duy Giật nhanh tay cất di động, sau đó nói. Chúng ta đừng uống trà sữa nữa, gần đây anh mới đi tập thể hình. Hả, chính anh là người vừa bảo, à tiệm trà sữa này không tốt đâu, nghe nói đều là dùng đường hóa học quá hạn. Giang Duy Giật bắt đầu bịa chuyện nói, anh nhân viên của cửa tiệm đứng ngay bên cạnh, tôi vẫn đang đứng nghe đây anh trai à, em tưởng là chúng ta sẽ uống trà sữa. Cô mở miệng, nét mặt không vui. Giang Duy giật kéo tay cô. Đi thôi, chúng ta đi uống mật tuyết băng thành. Anh yêu em yêu anh, mật tuyết băng thành ngọt ngào. Mật tuyết băng thành là một quán kem. Ở Trung Quốc, anh yêu em yêu anh, mật tuyết băng thành ngọt ngào, đây là một câu hát trong bài. Mật tuyết và thành phố. Đàn em, hiện tại dịch vụ hậu cầu đã vô cùng phát triển, sau khi chốt đơn hàng sẽ từ chi nhánh gần nhất của công ty giao đến, cậu nhìn thời gian dự tính, đại khái là giữa trưa hàng sẽ đến. Dù sao cũng đã không ngủ được, anchor ăn xong miếng bánh bao cuối, đi rửa mặt qua loa một chút rồi ở trên sofa bắt đầu lướt diễn đàn tán gẫu. Là người từ nhỏ đã sống ở đại lục ma pháp Valsius, anchor sau khi đến trái đất liền vô cùng yêu thích các trò chơi ở đây, nửa năm qua cơ bản là loại trò chơi gì cũng đều thử, có thêm không ít bạn game. Để cậu có thể nhanh chóng hiểu và hòa nhập với xã hội hiện đại không thể không kể đến công của các người bạn game này. Lúc này, những người bạn game của cậu đều đang điên cuồng spam tin tức của Vĩnh Hằng. Việc Vĩnh Hằng mở bán đã gây náo loạn trong cộng đồng người chơi, tuy bên phía nhà phát hành không chia sẻ quá nhiều tin tức nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc người chơi mơ mộng đến cảnh tượng trong trò chơi. Mức độ giống thật tận 100, không biết lúc chơi sẽ như thế nào. Đề tài về kiếm cùng ma pháp, có chút lạc hậu nha, có nhiều game đã không còn dùng tới loại thiết lập này rồi. Công ty Hồng Phong từng ra game nào khiến người chơi thất vọng chưa? Chắc chắn vừa ra mắt sẽ hot liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không có cổng nạp tiền thẳng vào game phải không? Phía nhà phát hành bảo tất cả người chơi đều có xuất phát điểm như nhau, muốn dẫn trước thì chỉ có thể mua đồ từ người chơi khác. Ồ, mấy người chơi trăm cây quốc chắc sẽ vui ra mặt. Chơi game được 10 năm như tôi còn không muốn chơi. Các cậu muốn chơi nghề nghiệp gì? Đương nhiên là kiếm sĩ. Cận chiến mới là đàn ông lãng mạn. Võ sư có vẻ không tệ, cảm giác từng quyền đánh vào thịt sát thương nhất định sẽ rất to. Chấm, dựa theo đặc tính thông thường của game, kiếm sĩ là nghề mà các đại gia thường chơi, chắc chắn sẽ không yếu chút nào, đến lúc đó một bổ là bay luôn một ma pháp sư. Anchor nhướng mày, nhìn cái câu, một bổ là bay luôn một ma pháp sư, trong diễn đàn, cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên bắt đầu đáp trả. Tuy rằng tốc độ đánh chữ rất chậm nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tức giận của cậu. Cười ẻ, các cậu không biết kiếm sĩ mới là nghề nghiệp phế nhất, giống như con trùng dày chỉ có thể dùng cơ bắp của mình đánh nhau, chỉ có người không có não mới chọn kiếm sĩ. Anchor nhanh chóng đáp trả, kiếm sĩ làm sao xứng để so với ma pháp sư chỉ cần từ từ thi triển ma pháp là đủ để thể hiện sự chênh lệch giữa quý tộc và bình dân. Một khi ma pháp sư lên tước chỉ cần tùy tiện tước vũ khí của kiếm sĩ là có thể biến nó thành một tên ngốc. Tuy cậu chưa chơi thử Vĩnh Hằng, nhưng cũng không cản trở việc cậu truyền thụ kinh nghiệm của bản thân, nói đến đây cậu nhớ tới lúc còn ở đại lục Valsius, làm một đại ma pháp sư truyền thụ kinh nghiệm cho các học trò. Cho dù là kiếm sĩ cấp đại kiếm sư, đầu tiên chỉ cần dựng một cái khiên ma pháp, sau đó bay đến rồi cấp tốc tước vũ khí, nếu khoảng cách xa thì trực tiếp niệm pháp thuật mưa bão sấm chớp tầm xa là được, cho dù là cận chiến thì ma pháp sư sử dụng thuật chúc phúc cường hóa cơ thể gấp 3 lần là có thể nhẹ nhàng ngăn cản thế tấn công của đại kiếm sư. Anchor liên tục nói, diễn đàn im lặng như tờ, chỉ có mình cậu nhắn một tràng dài tràn đầy màn hình. Đến khi Anchor nghỉ ngơi, trong diễn đàn lập tức liên tục phát ra âm thanh tin nhắn. Mặc dù không biết đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất là chuyên nghiệp, có phải là người chơi thử trước trong truyền thuyết hay không? Nếu không sao lại biết nhiều như vậy, lão đại đúng là có kinh nghiệm, tôi quyết định đi theo ông, bắt đầu tuyển ma pháp sư, thật hay giả vậy thấy kiếm sĩ phế ghê, tôi sẽ không chơi kiếm sĩ đâu. Lời này mà mấy ông cũng tin, nếu có nghề cân bằng như vậy thì ai cũng chơi ma pháp sư, lấy ai mà chơi mấy nghề khác, vừa nhìn là biết người không chuyên. Có hiểu thế nào là sự cân bằng game không? Ờ, cậu thì cái gì cũng biết ha. Anchor có hơi xấu hổ, mà nói cũng nói rồi, dù sao nói khoác cũng không mất tiền, như ý muốn làm được một bộ dạng cao thâm, cậu đánh chữ tiếp. Dù sao điều gì nên nói ta cũng nói hết rồi, có hứng thú thì gia nhập phe ma pháp sư bọn ta, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở trước. Nói xong câu vội vàng thoát ra, mặc kệ người chơi khác bán tín bán nghi mà thảo luận nhiệt liệt. Cũng có người đem đoạn lịch sử trò chuyện này lặng lẽ đưa cho những người khác trong diễn đàn, mọi người đều có thái độ hoài nghi nhưng thấy Anchor nói cứ như thật cũng có người âm thầm ghi tạc trong lòng. Nằm trên sofa lướt điện thoại, cậu thuận tay đăng nhập điểm danh trò chơi rồi làm nhiệm vụ hàng ngày, buổi sáng trôi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới gần giữa trưa cửa phòng chung cư của Anchor lại một lần nữa bị gõ. Anchor vội vàng nhảy xuống sofa, dép lê cũng không mang cứ để chân trần trắng nõn. Lộc cộc, chạy về phía cửa, mở cửa ra, người đến đúng là nhân viên giao hàng của công ty Hồng Phong. Người giao hàng là hai cậu thanh niên mặc đồng phục nhân viên Hồng Phong, nhìn Anchor đằng sau cửa, cả hai người đều sửng sốt. Anchor mới vệ sinh cá nhân xong, tóc mới khô được một nửa được vuốt ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, thấy rõ khuôn mặt đẹp tinh xảo. Bản thân là một đại ma đạo sư, cậu hoàn toàn không biết bản thân đang quần áo không chỉnh tề, cứ mặc áo ngủ hình thỏ hồng phấn lỏng lẻo như vậy, đi chân trần mà xuất hiện trước mặt nhân viên giao hàng. Hai thanh niên không muốn trông vô lễ nhưng lại không nhịn được luôn nhìn trộm cậu, toàn bộ quá trình đều đỏ mặt đen. Kén, đưa đến phòng ngủ của Anchor. Sau một hồi di chuyển, thiết bị đã được lắp đặt xong. Kén, dùng để đăng nhập game Vĩnh Hằng chiếm diện tích không lớn mà cũng không nhỏ, vừa vặn có thể chứa được một người, vỏ ngoài màu trắng bạc, ở giữa là pha lê trong suốt, hợp thành một thể thống nhất kín kẽ, nhìn qua có cảm giác cực kỳ hiện đại. Sau khi chào tạm biệt hai nhân viên giao hàng với gương mặt đỏ bừng, Anchor đi quanh. Kén, hai vòng, tỏ vẻ rất hài lòng. Cậu nhìn trang web chính thức hiển thị thời gian ra mắt. Vào ngày 7 tháng 7, lúc 7 giờ tối, đúng giờ sẽ ra mắt. Ngày 7 tháng 7, Anchor không có chút khái niệm nào về lịch của người trái đất, suy nghĩ rồi nhìn thoáng qua cuốn lịch trên đầu giường. Còn không phải là hôm nay sao? Cách chương.